Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, nhật thực loại vết nứt. Chỉ là lúc này, Lôi Ưng trong tầm mắt, lại nhiều ra một người, cao to vóc người, góc cạnh rõ ràng đường nét, cả người cho người ta một loại không thuộc về cái tuổi này người trầm ổn. Tần Phong, Lôi Ưng cảm giác mình như là nuốt phân chó như nhau cảm giác. Hắn lúc này mới hiểu được, lúc trước không phải hắn ảo giác, Tần Phong chính là đi ngang qua bên cạnh bọn họ, kết quả, còn so với bọn hắn sớm nửa ngày, đạt tới nơi này, quả thực để người căm tức muốn chửi đồng. Tần Phong khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, nói rằng, thật là đúng dịp a, Lôi tổng tài, Lôi Ưng khóe mắt co giật, đúng dịp cái dám, nhưng mà lúc này... Những người khác nhưng là mắt sáng ngời. Ha ha, như vậy càng tốt, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Hàn Thành Minh nội lực quán chú thanh âm, truyền vào những người khác trong lỗ tai. Hắn chính là Tần Phong. Vừa lúc, đắc tội Cao Vũ Khang, không bằng giết cái này Tần Phong. Lượng những người khác cũng sẽ không làm sao. Lưu Nghị cũng đồng dạng trả lời. Vương Tiễn không nói gì, bất quá lại tập trung Tần Phong. Tựa hồ cũng dự định xuất thủ, mà chỉ có Liễu Bắc trực tiếp mở miệng nói, đều giết, hắn là Hắc Ám Liên Minh người, cũng là một cái tàn bạo người, một người độc thân, chân trần không sợ mang giày, vô cùng tùy ý làm bậy, những người khác làm sao dự định, Liễu Bắc cũng không để trong mắt, Cao Vũ Khang, Thú Hoàng nhường lại đi, Hàn Thành Minh cái thứ nhất hô, nội lực cương khí bao phủ toàn thân. Chiều Cao Vũ Khang phương hướng đi tới. Thế nhưng kỳ thực, hắn mục tiêu đều tập trung ở Tần Phong trên người. Lưu Nghị, Vương Tiễn cũng giống như vậy. Lôi Ưng lúc này sắc mặt âm trầm, tuy rằng lửa giận trong lòng ngập trời, thế nhưng sát khí càng là nếu như thực chất. Lôi Ưng mở miệng hô, động thủ. Theo Lôi Ưng, Tần Phong phải chết. Chỉ là Lôi Ưng trong lòng không biết vì sao cũng có một cái dự cảm, Tần Phong không nhất định sẽ chết. Bất quá nghe được Lôi Ưng nói, bốn cái C đoạn cổ võ giả cùng nhau thi triển khinh công, chiều Tần Phong phóng đi. Lúc này, một đạo thân ảnh lại xuất hiện tại Tần Phong trước người. Là Bạch Ly. Ba, thanh thúy vứt roi thanh âm truyền đến. Bạch Ly trong tay màu bạc roi, chiều Liễu Bắc đám người phương hướng huy động. Một mảnh lóng lánh ngân quang bao phủ trăm mét trong phạm vi. Từng mảnh một không gian vết nứt đột nhiên xuất hiện, giống như là từng cái màu đen miệng rộng, muốn theo mọi người trên người, cắn xuống một miếng thịt đến. Cẩn thận, là không gian dị năng. Lôi Ưng nhất thời phát sinh cảnh kỳ. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ ngươi nhất người, vĩnh viễn là ngươi địch nhân. Bởi vì lúc trước thất bại chiến đấu, Lôi Ưng tự nhiên trở về hiểu rõ một phen. Đặc biệt Bạch Ly, đây chính là đoạn Lôi Ưng một cái cánh tay người. Dù cho sau Lôi Ưng lại tìm cường đại thiên tài địa bảo đem cánh tay mình khôi phục, cũng là trả giá đại giới. Đối với như vậy địch nhân, Lôi Ưng làm sao có thể không coi trọng. Đương nhiên, hắn cho rằng Bạch Ly dị năng đều là bởi vì nàng trong tay roi. Như vậy đặc thù vũ khí, tự nhiên là để người thèm muốn không thôi. Bốn người nghe nói như thế, tất cả đều thần sắc chấn động. Sau đó nội lực thả ra bên ngoài, bài xích những thứ kia không gian. Năng lượng cường đại đem hàng không xác nhập, thế nhưng tiêu hao rất lớn. Hành tẩu được lại cần cẩn rực rực, tốc độ giảm mạnh, chỉ là bọn hắn bài xích không gian dị năng thời gian. Bạch Ly tự nhiên sẽ không làm xem. Không gian vết rách, Bạch Ly lần nữa bạo phát dị năng. Mà Tần Phong, lúc này cũng giơ tay lên. Một mảnh hắc quang hiện lên. Hắc ám xạ tuyến. Bốn đạo xạ tuyến thẳng tắp phát sinh. Rơi vào bốn cái trên người. Trong chớp mắt, những người khác nội lực cương khí. Giống như là bị ăn mòn như nhau. Không ngừng hòa tan. Hắc ám dị năng. Lôi Ưng lần nữa mở miệng. Lôi đao chết, thế nhưng Lôi Ưng trước đây, làm sao không giải thích được hắc ám dị năng cường đại. Hôm nay, Tần Phong dĩ nhiên giơ tay lên liền thả ra hắc ám dị năng. Đây càng để người kinh ngạc. Cái này đã không biết là lần thứ mấy. Tần Phong mang cho Lôi Ưng sợ hãi. Tần Phong, quá không án lẽ thường ra bài. Mọi người đã chiến làm một đoàn. Tần Phong cùng Bạch Ly, cộng thêm Cao Vũ Khang đoàn đội ở trong Trịnh Thiến. Ba người chống lại năm người. Dĩ nhiên còn mảy may không rơi xuống hạ phong. Cao Vũ Khang bên kia, cũng đồng dạng đang cùng Thú Hoàng đối chiến. Còn kém một kích tối hậu. Đột nhiên, ở đây tất cả mọi người, máy truyền tin đều phát sinh chói tai nhắc nhở. Kịch liệt rung động, tích tích tích, kiểm tra đo lường ra siêu cường vết nứt gần xuất hiện. Tích tích tích, xin chú ý lẩn tránh, xin chú ý lẩn tránh. Tích tích tích, độ nguy hiểm A cấp, độ nguy hiểm A cấp, lập tức rút lui. Mọi người tất cả đều cả kinh. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trên bầu trời tối sầm lại, tia sáng hoàn toàn bị thứ gì ngăn trở, biến mất. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh màu đen vòng tròn, đem mặt trời che lại. Vết nứt, là không gian thông đạo. Này căn bản không phải cái gì vết nứt, mà là khổng lồ, đủ để che đậy mặt trời khủng bố vết nứt. Giờ khắc này, giống như là nhật thực toàn phần như nhau cảnh tượng. Có thể nghĩ, này vết nứt, đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Sau đó, đen kịt vết nứt liên tiếp một cái không gian khác bên trong. Xuất hiện một cái mới đồ vật, là một cái ngược lại hình nón hình dạng. Đây là cái gì? Mọi người tất cả đều sửng sốt. Tần Phong nhưng là hoảng hốt. Tần Phong dù sao cũng là sống lại người. Tất cả chuyện lớn, tự nhiên là biết. Trong một năm này, từng binh sĩ thực lực cực kỳ cường đại người Grand thông qua không gian vết nứt phủ xuống địa cầu. Tộc quân có chừng 10 vạn, cưỡi huyền phù thành đến đây. Có siêu cấp khoa học kỹ thuật, từng binh sĩ thực lực cường đại người Grand vừa đến. Liền phủ định nhân loại liên minh khổ cực thành lập Lũng Xuyên nơi tụ tập tốt đẹp tình thế. Pháo đài bị không ngừng công phá. Lũng Xuyên thành cho một mồi lửa. Mấy trăm tên C đoạn diệt vong. Kể cả B đoạn, đều hao tổn hai người. Trong này, liền bao quát Cao Vũ Khang. Bởi vì có như vậy ký ức, Tần Phong muốn kéo Cao Vũ Khang một thanh, tránh cho đối phương tử vong. Lại không nghĩ rằng chuyện này dĩ nhiên sớm phát sinh. Kỳ thực Tần Phong mơ hồ có cảm giác là bởi vì Bạch Ly tại đây sử dụng không gian dị năng. Bất quá những cái này Tần Phong cũng không có ý định nói ra, càng sẽ không sinh ra hổ thẹn. Hắn hiện tại chỉ có một tìm cách trốn. Bạch Ly, đi, mau. Tần Phong nhất thời hô một tiếng. Còn đang cùng Hàn Thành Minh đám người đánh cho sinh động Bạch Ly bước ra rời đi, không ai có thể ngăn cản. Cao Châu trưởng, đi mau. Tần Phong hô, chỉ là Cao Vũ Khang lại nhanh hơn chiến đấu bước tiến. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Cao Vũ Khang còn để ý vết thương buồn thiêu Thú Hoàng. Nếu như bị cái này Thú Hoàng lúc này trốn, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Bọn họ tới đây, không phải là vì cái này Thú Hoàng sao? Cái này Thú Hoàng tiêu diệt, giá trị nghìn ức tài liệu, liền có thể tới tay. Cao Vũ Khang không muốn buông tha. Nghĩ tới đây, Cao Vũ Khang trong tay động tác, lần nữa nhanh hơn, chúng ta cũng không đi. Cao Vũ Khang thủ hạ liền vội vàng nói, lão đoàn trưởng, có chúng ta hỗ trợ, tốc độ ngươi khẳng định nhanh hơn. Tốt, nhanh hơn động tác, Tần Phong trên mặt gần như muốn vặn vẹo, còn đánh cái gì? Đều muốn chết sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,